Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2014, Faithful Choi lựa chọn định mệnh. Sunny cảm thấy kinh hoàng, cậu có thể là người trung thực nhất trong hai thế giới. Nhưng chắc chắn không phải là người tử tế nhất, bị tấn công liên tục bởi những đòn tấn công chết người và bị kẻ thù đánh bại. Choáng váng bởi sự thao túng tinh thần của Beastmaster và say mê bởi sự kích thích của trận chiến. Cậu cảm thấy khát máu dần dần nở rộ trong tim mình. Bản năng chiến đấu của cậu đã được nuôi dưỡng bởi vô số trận chiến chống lại Nightmare Creature. Sinh vật ác mộng, sau tất cả không phải con người. Vì vậy, cậu hiếm khi phải tự hỏi liệu có nên giết kẻ thù hay không. Bản năng của cậu đang bảo cậu không nên thương xót và tàn sát các sen của song theo cách nhanh nhất và tàn bạo nhất. Nhưng đồng thời, cậu thực sự không muốn hoặc không có lý do để làm vậy. Ngược lại, mục tiêu cuối cùng của Sunny yêu cầu những người này phải sống sót. Họ có vai trò quan trọng trong việc giúp nhân loại chịu đựng và đối mặt với những thách thức nghiêm trọng phía trước sau chiến tranh. Cậu cần cho những sen này một lý do để thấy Nephis như một đồng minh tiềm năng. Không phải giết họ, lấy Beastmaster làm ví dụ. Chắc chắn, cô ta xảo quyệt và mạnh mẽ đến dùng mình. Nhưng cô ta cũng là xương sống của toàn bộ song domain. Những kẻ nô lệ của cô ta hiện đang bao vây các suốt sen trên chiến trường. Nhưng trong thời bình, những kẻ nô lệ đó là nền tảng của cơ sở hạ tầng hậu cần ở phía đông của Dream Realm. Với cái chết của cô ta, cơ sở hạ tầng đó sẽ bị gián đoạn và lùi lại một thập kỷ. Việc vận chuyển hàng hóa từ River Optia đến các thành phố nội địa sẽ trở nên khó khăn hơn nhiều, tốn thời gian và nguy hiểm hơn. Điều tương tự cũng đúng với việc xây dựng quy mô lớn. Vì vậy, dù Sunny cảm thấy bực bội và ghê tởm vì bị chơi đùa với tâm trí của mình, cậu cuối cùng vẫn muốn Song Eunbin sống sót qua trận chiến. Điều tương tự cũng áp dụng cho 6 sen khác đang cố gắng giết cậu bằng tất cả sức mạnh của họ. Mỗi người trong số họ là một kho báu mà cậu không thể thực sự để mất. Điều đó khiến Sunny cảm thấy mâu thuẫn, khiến lý trí và bản năng của cậu xung đột với nhau. Nhưng cũng, cậu thậm chí không chắc rằng mình có thể đủ khả năng để tha cho những người này. Sau tất cả, đánh bại kẻ thù trong khi tha cho họ khó hơn nhiều so với việc chỉ đơn giản là giết kẻ thù. Và Sunny chỉ vừa đủ để giữ cho mình sống sót trong trận chiến này. Lòng thương xót là một sự xa xỉ có giá rất đắt. Thật kỳ lạ, đây không phải là cuộc chiến đầu tiên mà Sunny tham gia. Và chắc chắn không phải là trận chiến đầu tiên của cậu. Tuy nhiên, trong quá khứ, cậu chủ yếu trải qua chiến tranh từ góc nhìn của một người lính. Ngay cả khi là một sĩ quan của Evacuation Army, Sunny chỉ thực sự cần quan tâm đến việc đạt được mục tiêu của mình. Nhưng bây giờ, cậu đủ mạnh mẽ và có ảnh hưởng để trở thành một trong những người chịu trách nhiệm đặt ra các mục tiêu. Do đó, quan điểm của cậu về chiến tranh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thay đổi. Bởi vì chiến tranh không chỉ đơn giản là thứ mà cậu phải sống sót nữa. Thay vào đó, nó cũng là một công cụ để được sử dụng nhằm đạt được những gì cậu mong muốn. Thật cao cả, một cái gì đó bên trong cậu nổi loạn chống lại ý tưởng đó. Đó là một điều hoài nghi và ghê tởm. Để lạnh lùng và thực dụng tìm kiếm lợi ích trong sự khốn khổ và cái chết của vô số người. Sunny cảm thấy như thể cậu đang trở thành thứ mà cậu ghét nhất. Đây có phải là cách mà các Sovereign đã bắt đầu lạc lối? Hàng thập kỷ trước, liệu cậu có trở nên không khác gì những con quỷ đó một ngày nào đó? Chắc chắn là không, nhưng đã trải qua ký ức của Master Orum. Sunny biết rằng Ki Song và Anvo cũng không bắt đầu trở thành những bạo chúa lạc lối. Họ chỉ mất đi nhân tính của mình. Từng bước nhỏ một, có lẽ may mắn thay, cậu không có nhiều thời gian để suy nghĩ. Tất cả những gì cậu phải làm ngay bây giờ là chiến đấu. Lonesome Hao cảm thấy kinh hoàng. Trước mắt cô ta, một số chiến binh mạnh nhất của Song Domain đang bị một con quái vật không thể tưởng tượng được đùa giỡn. Cô ta, một thợ săn dũng mãnh, đã vươn lên từ tận cùng của nhân loại đến đỉnh cao của nó bằng cách dũng cảm vượt qua biển máu và nỗi sợ hãi. Đang bị đùa giỡn, Lord of Shadow quá mạnh mẽ. Cơ thể quỷ dữ của hắn vừa giống con người vừa thú tính trong bản chất. Nó linh hoạt đến mức ghê rợn và di chuyển với tốc độ khủng khiếp, đôi khi đứng thẳng, đôi khi rơi xuống cả bốn chân như một kẻ săn mồi hung dữ. Nó cũng sở hữu sức mạnh khủng khiếp và được bao bọc trong một lớp vỏ onyx gần như không thể xuyên thủng. Nó có thể nhảy qua những khoảng cách lớn và đập xuống đất với đủ lực để khiến phần còn lại của họ mất thăng bằng. Thỉnh thoảng, nó tạo ra những vũ khí sắc nhọn từ bóng tối, sử dụng chúng để làm bị thương hoặc giữ Hao và đồng đội của cô ta ở khoảng cách. Những vũ khí đó chết người, nhưng tương đối dễ phá vỡ, và chúng dường như cần một nguồn bóng tối để được tạo ra. Nhưng tên lính đánh thuê tự thân là một nguồn bóng tối. Với bốn tay, chân có móng vuốt và cái đuôi nguy hiểm một cách lừa dối, con quỷ tối đang quản lý để chiến đấu chống lại số lượng kẻ thù vượt trội trên một mặt trận gần như ngang bằng. Kỹ thuật chiến đấu của hắn được tinh chỉnh đẹp đẽ và cực kỳ thích ứng. Một Transcendent Battle Art theo đúng nghĩa của nó, và là một nghệ thuật tài tình thứ mà đáng lẽ phải cần đến nguồn lực của cả một clan để tạo ra, nhưng vẫn nằm trong tay của một tên sói đơn độc. Tệ hơn nữa, có điều gì đó kỳ lạ về cách Lord of Shadow chiến đấu. Như thể hắn luôn biết trước họ sẽ làm gì, dù Lonesome Hao và các tên khác trấn công không thể đoán trước đến đâu, dù sự hợp tác của họ hoàn hảo và tức thời đến đâu. Hắn luôn sẵn sàng né tránh, đỡ đòn và chặn các đòn chấn xê ông của họ, và sau đó trừng phạt họ. Ngay cả Beastmaster, chị gái của cô ta, dường như cũng không thể ngăn chặn sinh vật địa ngục. Chắc chắn, khía cạnh của cô ta dường như làm chậm hắn một chút và làm suy yếu sức mạnh của hắn, nhưng không đủ để đưa Lord of Shadow quỳ gối. Tuy nhiên, tệ nhất là ngay cả khi họ thành công phá vỡ giáp của hắn và gây ra những vết thương nghiêm trọng cho cơ thể khổng lồ của hắn, những vết thương đó đơn giản là tự lành, và kẻ thù hành động như thể không có gì xảy ra, như thể hắn bất tử, trong khi chính Lonesome Hao đã bị đánh bại và đau đớn. Bộ lông đen của cô ta thấm đẫm máu, đồng đội của cô ta cũng vậy. Thật sự đáng kinh ngạc. Họ là các sen, và cô ta không chỉ là sen bình thường, cô ta là một công chúa của Song Domain. Dòng máu của Beast God chảy trong huyết quản của cô ta. Cô ta đã săn lùng vô số quái vật mạnh mẽ, chinh phục ba ác mộng, và rèn luyện tâm trí và kỹ năng của mình để biến chúng thành một vũ khí chết người. Phần còn lại của họ cũng vậy, và thế mà bảy sen chỉ vừa đủ để đối đầu với một chiến binh hoàn toàn không rõ thực sự là 13 sen. Nếu cô ta tính cả anh chị em của mình đang chiến đấu với những echo kỳ lạ của hắn, và chiến binh đó không phải là hậu duệ của Great Clan Valor, cũng không phải là chư hầu trung thành của King of Sword. Thay vào đó, hắn chỉ là một lính đánh thuê mà Changing Star đã thuyết phục để cung cấp dịch vụ của mình cho Domain của cha cô ta. Một con quái vật khác, giống như chính Changing Star và Prince of Nothing. Và nói về Prince of Nothing, hoàng tử hư không, Lonesome Hao gầm gừ khi cô ta ném cơ thể bị đánh bại của mình vào một cú lao khác. Nếu chỉ có tên khốn đó đã xử lý các cuộc đàm phán với Lord of Shadow tốt hơn, nếu chỉ có hắn không thất bại trong việc lôi kéo tên ẩn giật về phía Song, thì Domain của họ có thể đã thắng cuộc chiến rồi. Thật mỉa mai làm sao rằng cuộc chiến để quyết định số phận của hai thế giới Rimworld, chiến tranh giữa các cõi, có thể đã được quyết định bởi sự lựa chọn của một người đàn ông duy nhất. Lonesome Hound đã đánh lạc hướng Lord of Shadow đủ lâu để Jack tấn công vào bên hông hắn bằng lưỡi kiếm lưỡi liềm, bộ giáp Onyx tách ra và lớp thịt mực bên dưới bị xé nát. Một dòng bóng tối chảy ra từ vết thương khủng khiếp lên bề mặt của xương cổ xưa. Tất nhiên, vết thương đóng lại vài khoảnh khắc sau đó. Tuy nhiên, lần này, Lonesome Howie nhận thấy điều gì đó kỳ lạ. Tại sao? Dường như con quỷ Onyx không cao và sừng sững như trước đây. Cô ta chờ đợi kẻ thù nhận thêm một vết thương. Và sau đó, ngọn lửa đỏ bùng cháy trong mắt cô ta bùng lên. Mình thấy rồi. Không có sai lầm. Mỗi khi Lord of Shadow chữa lành một vết thương, kích thước của hình dạng Transcendent của hắn giảm đi một chút. Như thể hắn đang sử dụng bóng tối tạo thành cơ thể khổng lồ của mình để sửa chữa thiệt hại. Điều đó có nghĩa là hắn không thực sự bất tử và sức mạnh của hắn không thực sự vô tận. Nó cũng có nguồn cung cấp hạn chế. Lonesome Hound nhe răng nanh. Điều đó, cô ta có thể làm gì đó với điều này. CVT, gần cuối tháng. Cầu đề cử A, hết chương.